Luân hồi nhạc viên, chương 1218, thế cục đại biến. Góc truyện audio.com, chương 36, thế cục đại biến. Nghị sự phòng bên trong tĩnh mịch một mảnh, cô lộ uất nước bọt thanh truyền đến, là đại vương tử. Ấn tình huống bình thường tới nói, lấy đại vương tử trầm ổn tính cách không đến mức thất thố như vậy, làm sao Rowan Harvey thân là vương quốc tài vụ quan. Đại vương tử đối với tài chính phương diện hiểu rất rõ, bởi vậy hắn mới có thể thất thố. Nếu như Rowan Harvey thật tại vương quốc tài chính phương diện giở trò gì, vậy thì không phải là vương quốc tổn thất bao nhiêu kim tệ như vậy đơn giản. Nếu như đổi lại những người khác nói Rowan Harvey đã phản quốc này đó, vương tử hoặc công chúa sẽ chỉ cảm thấy kinh ngạc, bọn họ sẽ không hoàn toàn tin tưởng tin tức này. Nhưng tôi hiểu mới vừa giải quyết. Tiểu công chúa bị ám sát án kia khủng bố hiệu suất làm mấy tên vương tử công chúa cảm thấy chấn kinh, cho nên bọn họ không thể xem nhẹ Tô Hiểu cho ra tin tức. Có thể tin được không? Lão quốc vương mở miệng, hắn mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng đây là hắn lần đầu chất vấn Tô Hiểu cung cấp tin tức phải chăng tin cậy. Rowan Harvey đã chạy ra vương đô, căn cứ theo ta hiểu rõ, Rowan Harvey là từ Tử Linh, Iezua hộ tống ra vương cung, dọc đường phen hẻm núi, sau đến Supuha hải vực, lúc sau ong nu dòng sông vực, căn cứ thời gian phán đoán, hắn hiện tại rất có thể đã đến Nubaha sa mạc, thậm chí khả năng đến God Won bên ngoài. Tôi hiểu theo Iezua miệng bên trong biết được Rowan Harvey tình báo, không chỉ có như thế, hắn còn phải ve sầu mặt khác bí mật. Tỷ như Rowan Harvey cũng không phải là thuần túy nhân loại, hắn có 2/3 tử linh huyết mạch, 1/3 nhân loại huyết mạch, không sai, Rowan Harvey là hỗn huyết mà lại là hỗn huyết bên trong dị loại. Đại đa số hỗn huyết đều có rõ ràng đặc thù, tỷ như Tô Hiểu trên tòa phủ đệ kia hai tên Loli, Tô Hiểu nghiên cứu qua hai người này nhân loại huyết mạch khá nhiều, nhưng các nàng màu mắt, màu da chờ đều có từ linh tộc đặc thù, hơn nữa hình thể cũng có chút khác nhau, tỷ như xương chậu lớn nhỏ, ngón tay chiều dài chờ. Tại người bình thường xem ra, hỗn huyết cùng nhân loại khác nhau phải cẩn thận quan sát, có thể tại Tô Hiểu này loại chuyên nghiệp nhân sĩ mắt bên trong, hỗn huyết cùng nhân loại khác nhau rất rõ ràng. Rowan Harvey mặc dù là danh hỗn huyết, nhưng hắn là hỗn huyết bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại, hoặc là nói là từ trước tới nay ví dụ đầu tiên, hắn hoàn toàn không có từ linh tộc đặc thù, vô luận như thế nào quan sát, hắn đều là 100% nhân loại, hoặc là nói, tại hắn cơ thể bên trong căn bản không phát hiện được từ linh huyết mạch. Lúc mới đầu tử linh tộc cũng cho rằng Rowan Harvey là nhân loại, vì thế hắn mẫu thân suýt nữa bởi vì bất trinh mà bị phóng trục, nhưng chuyện nào đó thay đổi Rowan Harvey nhân sinh chính là hắn khi còn bé đã thức tỉnh tử linh chi lực. Phải biết tử linh chi lực đã nhưng hậu thiên thu hoạch được cũng có thể thông qua tiên thiên di truyền, Rowan Harvey làm vì nhất danh năm gần 2 tuổi trẻ nhỏ, hắn căn bản không có hậu thiên thu hoạch được tử linh chi lực điều kiện. Chuyện này kinh động đến từ linh tộc các cao tầng, bọn họ bắt đầu nghiên cứu Rowan Harvey tên này hỗn huyết từ linh tộc. Kinh một phen nghiên cứu về sau, từ linh tộc các cao tầng đạt được một đầu kết luận chính là Rowan Harvey đích thật là danh hỗn huyết, hơn nữa còn là thiên hướng về từ linh tộc hỗn huyết, nhưng hắn thân thể đặc thù hoàn toàn là nhân loại bộ dáng. Góc truyện audio.com. Tử linh tộc cao tầng lập tức nhận thức đến Rowan Harvey giá trị, lúc mới đầu tử linh cao tầng ý đồ đem Rowan Harvey hướng vũ lực bên cạnh bồi dưỡng, làm sao Rowan Harvey tư chất có hạn, có thể tại Rowan Harvey 17 tuổi lúc hắn thể hiện ra làm cho người ta kinh ngạc tài chính thiên phú. Đi qua mấy chục năm vận hành, Rowan Harvey tại 59 tuổi lúc đảm nhiệm ST, so đánh vương quốc tài vụ quan, thâm thụ lão quốc vương tín nhiệm. Nghị sự phòng bên trong, lão quốc vương ngồi dựa vào vương tọa bên trên, hắn nheo lại con ngươi, hắn thấy, Rowan Harvey phản quốc chuyện này muốn so. Tiểu công chúa bị ám sát án, càng khó giải quyết, tiểu công chúa bị ám sát án, đã cơ bản tuyên bố kết thúc, chủ mưu bị bắt, những cái đó giấu ở vương đô bên trong từ linh tộc trốn thì trốn, chết thì chết, chuyện này chỉ cần kế tiếp kết thúc công việc không xuất hiện chỗ sơ suất liền sẽ không tái xuất vấn đề. Lão quốc vương gọi nhất danh cấm vệ quân, sau 10 phút, lão quốc vương xác định Rowan Harvey đã chạy, tin tức chuyện này nhị công chúa biết, Tô Hiểu chính là thông qua nhị công chúa tình báo con đường biết được Rowan Harvey chạy, nhưng nàng cũng không nói, không phải là không muốn nói, mà là nàng không thể nói, nàng biết được tình báo này đường bên trên phát sinh chuyện nào đó, kia là tuyệt không thể làm lão quốc vương biết đến chuyện. Cho đến tận này, tài chính phương diện không xuất hiện chỗ sơ suất. Lão quốc vương xoa nhẹ cái chán, hắn tại suy nghĩ Rowan Harvey tại vị trong lúc đến cùng làm cái gì, tài chính không có bất kỳ cái gì chỗ sơ suất, đây mới là đáng sợ nhất tình huống. Rowan Harvey đã chạy, muốn đem hắn bắt trở lại cơ bản không có khả năng, hắn tại vị trong lúc nhất định là làm cái gì, nếu không từ linh tộc nhiều năm khổ tâm kinh doanh liền phó mặc, đến lúc đó coi như Rowan Harvey trốn về từ linh tộc cũng tuyệt đối không hắn quả ngon để ăn. Phụ vương, đại vương tử đứng lên, hắn ánh mắt nhìn thẳng lão quốc vương khuỷu tay để tại vương tọa tay vịn bên trên, đầu ngón tay ấn lại cái trán, xoa nhẹ cái trán, hắn cũng không đi xem đại vương tử. Đại vương tử hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói. Phụ vương, ta rời khỏi lần này tranh đấu, đem vương quốc quyền tài chính giao cho nhi thần đi, mặc dù ta không rõ ràng Rowan Harvey đến cùng làm cái gì, nhưng ta sẽ nghĩ biện pháp bổ cứu. Đại vương tử quỳ một chân trên đất, hắn mặt bên trên kia làm cho người ta như một xuân phong tươi cười biến mất, còn lại chỉ có không cam lòng. Muốn tiếp nhận quyền lực tài chính, đại vương tử nhất định phải rời khỏi lần này quyền lợi tranh đoạt, bằng không hắn chính là dụng ý khó dò, thừa dịp quốc nạn thượng vị, đây là quyết không cho phép chuyện. Bởi vậy đại vương tử lựa chọn từ bỏ, so sánh vương vị, hắn xem càng xa, có trời mới biết Rowan Harvey tại vương quốc tài chính phương diện lưu lại như thế nào bom hẹn giờ, nếu như vương quốc kinh tế hệ thống sụp đổ, kia cái thứ nhất không may không phải bình dân, mà là tiền tuyến binh sĩ. Một khi Godwin bị công phá, vậy thì không phải là vương vị vấn đề, mà là tất cả nhân loại tồn vong vấn đề. Lão quốc vương không nói chuyện, hắn chỉ là nhìn đại vương tử, ngược lại lại nhìn về phía mặt khác vương tử cùng công chúa. Phát giác được lão quốc vương ánh mắt, tam vương tử tiến lên một bước quỳ một chân trên đất. Góc truyện audio.com Phụ vương, nhi thần cũng rời khỏi, làm ta đi tiền tuyến đi, Heslit quân đoàn trưởng có thể trấn thủ trụ Tây Bắc mà ta. Có thể trấn thủ trụ Tây Nam, tam vương tử cùng đại vương tử song song quỳ xuống, hắn nắm đấm nắm chặt vì tranh đoạt vương vị hắn chuẩn bị rất nhiều, cũng bỏ ra rất nhiều. Đại vương tử cùng tam vương tử sở dĩ sẽ làm như vậy, là bởi vì hai người bọn họ đều biết Rowan Harvey phản quốc đại biểu cái gì. Nếu như đem ST, so đanh vương quốc ví von thành một tòa kim tự tháp, kia ngọn tháp chính là vương quyền, tiếp theo cầu thang là quân quyền, tài chính, chấp chính, lại xuống một bậc thang chính là ba người chi nhánh ra cơ cấu, ba người chống đỡ lấy vương quyền, bất kỳ cái gì một vòng xảy ra vấn đề, vương quyền cũng có thể trực tiếp cắm xuống đi. Trước mắt vương quốc tài chính không có cái gì vấn đề, nhưng Rowan Harvey là địch quân phái tới nội ứng, này nội ứng ẩn núp như vậy nhiều năm, hiện tại hắn đã chạy trốn, vương quốc kinh tế vẫn như cũ không nhìn ra cái gì vấn đề, cái này rất khủng bố. Hai người các ngươi, không hối hận à, lão quốc vương cười cười, đại vương tử sẽ làm như vậy, hắn trước đã dự liệu được, có lẽ chính là đại vương tử này loại phẩm cách lão quốc vương mới có thể cho hắn một lần. Miễn tử quyền, về phần tam vương tử thật sự là hắn làm lão quốc vương cảm thấy ngoài ý muốn. Không hối hận, đại vương tử cùng tam vương tử trăm miệng một lời trả lời, không muốn cho rằng hai người sẽ huynh đệ đồng tâm, coi như cho tới bây giờ, bọn họ vẫn như cũ lẫn nhau thấy ngứa mắt. Tốt, vậy cứ như vậy đi. Lão quốc vương đứng dậy, chậm rãi hướng nghị sự sảnh đi ra ngoài, tình thế cũng không xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển, tỷ như lão quốc vương trực tiếp ra phong đại vương tử hoặc tam vương tử vương vị chờ. Chuyện này căn bản không phải lão quốc vương bố trí khảo hạch mà là vương quốc đích xác yêu cầu hai người này năng lực. Bản chương xong, chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.